Hệ thống game tại dị giới, chương 780, chiến đấu bắt đầu, góc truyện audio.com, Phượng Hoàng lửa dài đến mấy trăm trượng, khí thế như hồng điên cuồng lao tới phía trước. Hỏa nguyên tố đạt đến viễn mãn khiến một tên này của Hoàng Minh càng trở nên đáng sợ. Cái này, Lãnh Thu Sâm kinh sợ, lập tức bị rung động, chiến trường cũng vì một mũi tên này mà yên tĩnh, trong không gian chỉ có tiếng phượng gáy cùng vô số lông phượng rơi rụng theo đường bay của nó. Không được ngây người, lập tức cho ta phòng ngự ngăn lại một tên này. Võ Uy Nam hét lớn, hai tay liên tục đánh ra thủ ấn. Một cỗ năng lượng nguyên tố bàng bạc trong tay hắn ngưng tụ này một tấm lưới lớn hướng về phía Phượng Hoàng mà ngăn chặn. Tiếng hét của Võ Uy Nam lập tức khiến vô số người bừng tỉnh khỏi sự kinh diễm. Chỉ thấy không đếm được nguyên tố năng, lượng bay lên ra trì vào tấm lưới của Võ Uy Nam. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, khoảng thời gian mà hai bên sắp va chạm chỉ có mấy chục giây mà thôi. Ầm, rốt cuộc Phượng Hoàng cũng va chạm cùng tấm lưới lớn, tiếng nổ vang trời cùng không gian vặn vẹo đi theo. Toàn trường yên tĩnh chờ đợi, người tại các tòa thành đều nắm chặt tay, thân thể run rẩy. Võ Uy Nam hai tay vẫn không ngừng truyền tới năng lượng duy trì tấm lưới thế nhưng khuôn mặt hắn bỗng biến dạng. Không tốt, chặn không nổi rồi. Lãnh Thu Sâm cũng nhận ra tình huống lập tức hét lớn. Toàn trường lúc này đều đã thấy được tình hình, bởi vì tấm lưới liên tục được duy trì thế nhưng vẫn đang bị xỏ xuyên qua khó có thể ngăn cản. Khốn kiếp, không, tiếng chửi thề kèm theo tức giận cùng sợ hãi vang lên. Nhìn thấy Phượng Hoàng kia khí thế không giảm, phi linh giới đại. Quân càng là không dám tin tưởng, doạt, rốt cuộc Phượng Hoàng xuyên qua trước sự chứng kiến của tiên giới. Phượng Hoàng mạnh mẽ bao trùm phương viên khổng lồ của đại quân phi linh giới. Ánh sáng chói lòa, đinh tai nhức óc. Tiếng kêu thảm thiết không cam lòng vang lên, tiên giới điên cuồng, phi linh giới cũng điên cuồng, bảy loại hỏa diễm đạt tới đại viên mãn, tiên giới lại sinh ra được yêu nghiệt bậc này. Hắc ám chủ thần hai mắt đầy vẻ thưởng thức kèm theo đó lại cơ chút ý vị, ánh mắt nhìn về tiên giới đầy vẻ nghiêm ngẫm. Quang minh chủ thần nghe được lời này liền nhẹ cười, hướng về phía sau sinh mệnh chủ thần mà truyền âm. Lưu Anh, sau chiến trường muội để ý một chút tiểu tử này đi. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về màn ảnh, chiến đấu dường như muốn bắt đầu. Hà Nội lại bắt đầu một trận chiến mới, mở đầu vậy mà là một tiễn oai phủ đầu cực lớn. Tướng quân uy vũ, không biết do ai mở đầu, lập tức tiếng hô điên cuồng vang lên. Hoàng Minh lúc này đã thu về Trấn Thiên Cung, rút ra quỷ kiếm, hắn dương mũi kiếm hướng về phía phi linh giới mà nói. Đáng ra trận này chúng ta phải phòng thủ Hà Nội thế nhưng đối phương thật sự quá yếu ớt. Vậy thì tại sao phải thủ tiến lên, giết cho bọn hắn không còn manh giáp, giết cho bọn hắn toàn bộ sợ hãi, trận chiến này chính là tiên giới ta quang vinh. Giết, giết, nghe được mệnh lệnh vốn đã không thể chờ đợi, đại quân tiên giới lập tức như vũ bão điên cuồng phóng đi. Vô số năng lượng nguyên tố xuất hiện tại chiến trường, trận chiến thứ hai tại chiến trường vị diện đã nổ ra. Phi linh giới dưới một tiễn của Hoàng Minh thương vong không ít. Thế nhưng vẫn là không đủ. Chỉ là sĩ khí đại giảm trước sự tiến công của tiên giới đã tràn đầy e ngại. Không cần sợ hãi, phi linh giới ta chỉ có chết trận chứ không bao giờ lùi bước. Hãy để máu tươi của chúng ta tiếp tục dẫn dắt huy hoàng của phi linh giới. Võ Uy Nam cũng không thể yên lặng, hắn giơ cao trường kiếm cổ vũ mà nói. Lời vừa dứt toàn thân phát ra hắc sắc quang mang bùng nổ, hai cánh màu đen tuyền lập tức giang ra mạnh mẽ vũ động. Một màn này khiến cho phi linh giới rung động. Phi linh giới bộ tộc nào là mạnh mẽ nhất là đại diện cho cả một giới diện. Không thể nghi ngờ, Võ Uy Nam chính là người của bộ tộc đó. Đôi cánh đối với người của phi linh giới chính là biểu tượng, là linh hồn. Giết, Võ Uy Nam hét lớn, thân ảnh phóng lên hướng về đại quân của tiên giới mà đi. Giết, giết, uống, Lãnh Thu Sâm phóng, đi theo sau, ngay sau đó là phi linh giới đại quân lao đi. Hai đại quân, hai giới diện đại biểu trước sự chứng kiến của 100 tòa thành, chiến đấu rốt cuộc bắt đầu. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm điên cuồng nổ ra, thương vong đã xuất hiện, hai bên hơn 7 vạn người hỗn chiến, đây là bực nào chiến đấu. Hơn nữa, đây lại là tinh anh, là thiên kiêu trẻ tuổi của cả hai. Đây không còn là một trận tranh đoạt chiến lệnh nữa mà hoàn toàn là chiến trường một sống một chết. Tính chất đã hoàn toàn thay đổi thăng cấp, Bạch Mẫu Đơn, ra đây nhận lấy cái chết, Lãnh Thu Sâm hét lớn, trường tiên trong tay vung lên một dạng. Nàng nhìn về phía đại quân bên trong Bạch Mẫu Đơn liền lớn tiếng mà quát. Bạch Mẫu Đơn thân ảnh nhấp nháy hai lượt rốt cuộc đối đầu cùng Lãnh Thu Sâm. Hai nữ đối diện xinh đẹp kinh diễm thực lực cường hãn. Cách chương,